Thì không, khử tay của Vũ chỉ sượt nhẹ vào mặt Duy, chạm vào phần máu đang chảy xuống từ trên đỉnh đầu. Đưa khử tay lên mũi người, Vũ nói: "Không phải máu, thằng chó, thế này là thế nào?" Nghe thế vậy, bác xe ôm cũng tò mò lấy tay quệt thử máu chảy trên mặt Duy rồi đưa lên mũi người. "Cái này là mùi phẩm màu, như vậy là sao?" Duy luống cuống khống chế. "Không phải đâu, là máu thật đấy ạ. Tôi bị chúng nó đánh bị thương nên mà. Dung, em phải tin anh. Thằng này, cả ông này nữa, nó đang tìm cách lừa chúng ta đấy, mau về thôi." Kéo tay Dung định rời đi, nhưng bất ngờ thay Dung lại không chịu đi, đứng tại chỗ. Vàng tay ra Dung nói: "Anh ngồi xuống để em kiểm tra vết thương." "Em làm sao đấy, em không tin anh à? Không lẽ em tin lời của thằng này? Nó đang chia rẽ anh với em đấy. Có khi nào tất cả chuyện này đều là kế hoạch của nó? Cả mấy cái thằng côn đồ kia cũng là do nó thuê để đánh anh, hãm hại em. Nó..." Duy còn chưa nói xong thì Vũ đã rung chân, quét trụ khiến cho Duy quỵ cả gối xuống mặt đường. Bàn tay run run, Dung khẽ chạm vào đầu của Duy, rồi vén tóc, phần máu nhơ nhớp trên đầu. Không có vết thương nào cả. Cả thứ nước màu đỏ sền sệt như máu kia cũng không có mùi tanh của máu, là mùi hăng hắc của phẩm màu. Dung hỏi: "Tại sao đấy? Sao anh lại làm chuyện này?" Anh có làm cái gì đâu. Anh không biết gì cả." Duy vùng dậy rồi bỏ chạy, leo lên chiếc xe đạp điện. Duy quáng quảng phóng đi mất. Chẳng có ai đuổi theo. Bởi rốt cuộc thì đây cũng không phải là chuyện của bác xe ôm, cũng chẳng phải việc của Vũ. Người khốn khổ nhất bây giờ lại chính là Dung. Vũ cứ nghĩ sau khi phát hiện ra chuyện này thì Dung sẽ nổi cơn thịnh nộ mà chửi bới om sòm lên, hoặc nghiến răng nghiến lợi tìm cách trả thù. Vậy mà không, sau khi thằng Duy bỏ chạy, Dung cứ đứng đó thẫn thờ, rồi ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Bác xe ôm nói khẽ với Vũ: "Rốt cuộc chuyện này là sao?" "Nó là bạn gái của mày à? Nhưng sao thằng kia lại phải giả vờ lại bị đánh? Tao không hiểu gì cả." "Cháu đã bảo rồi, cô đấy không phải bạn cháu. Ban nãy cháu bảo bác đuổi theo là vì hai đứa nó, cháu muốn đánh cả hai đứa chúng nó luôn. Bởi vì hai bàn tay của cháu bị băng bó như thế này là do hai đứa chúng nó. Không ngờ đến đây lại được xem kịch hay. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng xem ra thằng khốn kia tính diễn trò, đưa con này vào đây rồi bày ra cái việc đánh đấm. Thằng này giả bộ ngất, để cho mấy thằng kia thích làm gì thì làm. Đúng là kẻ cắp gặp bà già, tưởng thế nào. Hóa ra cũng là một cái lũ đổi bại rẻ rách." Bị Vũ nói đến như vậy, nhưng Dung vẫn không phản ứng, cứ ngồi đó thút thít khóc. Tiếng khóc của Dung khiến cho Vũ bực mình. Vũ gắt: "Có định về nhà không thì bảo, còn ngồi đây ý, là lát côn đồ với nghiện. Nó sẽ kéo đến đây chích choác đấy. Tao không muốn dính vào chuyện của chúng mày, nhưng tao cũng không thể bỏ mày ở đây một mình. Đứng lên đi về." Nghe Vũ nói, Dung mới thấy sợ, lau nước mắt. Dung đứng dậy không dám nói gì. Đương nhiên Vũ rùng mình. Lúc này Vũ mới sực nhớ ra Vượng với chị em Ly Trang có khi nào vẫn còn đang đợi mình ở rạp chiếu phim. Vũ nói vội vàng: "Bác xe ôm, giờ bác chở cả hai đứa đi được không ạ?" "Tất nhiên là được. Để tao chở chúng mày về nhà luôn. Như vậy số tiền ban nãy tao nhận nó mới xứng đáng." "Không, bây giờ bác cho cháu quay lại làm rạp chiếu phim. Khi nãy đuổi theo hai đứa này mà cháu quên mất không dặn anh cháu đi về trước, sợ anh ấy không thấy đâu lại đi tìm." "Thế cũng được, lên xe đi." "Sao cậu không gọi điện thoại cho anh cậu? Nhỡ đâu cậu ta về rồi thì sao?" "Không có điện thoại, mà anh tôi cũng không có." Giọng Vũ gay gắt khiến cho Dung im bặt. Bác sẽ ôm đế vào: "Sớm lúc lấy tiền, tao có thấy một tờ giấy ghi số điện thoại trong túi quần sau của mày mà." "Làm gì có à? Túi sau cháu chỉ để mỗi tờ 500 thôi." Bác sẽ ôm chứng minh luôn bằng cách bảo Vũ đứng yên, còn mình thì thò tay vào túi quần sau của Vũ lấy ra một tờ giấy. Mở tờ giấy ra trước mặt Vũ, bác sẽ ôm đọc to rõ ràng: "Đây là số của tôi, chúng ta làm bạn nhé. 0989 75009. À, còn có chữ nãy tao chưa kịp đọc." Vũ nghĩ này đến Trang, nhưng quả thực Trang để mảnh giấy này vào túi quần sau của Vũ khi nào Vũ không biết. Khả năng là lúc xếp hàng vào phòng chiếu phim.